Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên gia nói trái đất đã đến chu kỳ, sau này mỗi năm mùa hè sẽ càng ngày càng nóng. Nghe nói có vài quốc đảo nhỏ đã bị nước biển dâng cao nhấn chìm. Mùa hè năm nay đến đặc biệt sớm, hơn nữa còn đặc biệt dữ dội. Nhiệt độ ở nhiều nơi đã vượt quá 40 độ, đánh một quả trứng gà trên đường cũng có thể chín, dưới cây nóng oi bức. Vô số người dân đều cảm thấy đây là mùa hè khó khăn nhất, tuy nhiên chỉ có một số ít người biết mực nước biển dâng cao không chỉ đơn thuần là do nhiệt độ cao. Trong cuộc họp, lãnh đạo vô cùng kinh ngạc. Quy Phư, thứ này là gì? Chính là thứ này khiến mực nước biển dâng cao. Nhân viên nói, đúng vậy, Quy Phư chính là ngày tận thế. Bản cổ khai thiên lập địa chỉ là tách ra hỗn độn, chứ không làm cho hỗn độn tiêu tán. Hỗn độn là không thể bị tiêu diệt. Trong hỗn độn thai nghén thiên ma, ngoại vực, thiên ma ngoại vực luôn muốn nuốt chửng thế giới này. Một nhà khoa học khẽ thở dài. Thật ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy sự tương đồng giữa thần học và khoa học, vạn vật đều ở trạng thái entropy tăng, luôn có xu hướng phát triển về thế giới vô trật tự. Hỗn độn đại diện cho sự vô trật tự mới là kết cục của tất cả. Lãnh đạo vô cùng hy vọng đây là nói bậy. Nhưng vô số sự thật nói cho ông biết. Đây rất có thể là sự thật. Ông im lặng hồi lâu, mới nói. Vậy thiên ma ngoại vực này rốt cuộc ở đâu? Hỗn độn ở đâu? Ngoài vũ trụ sao? Nhân viên nói, chúng tôi đã huy động vô số nguồn lực, tìm kiếm thông tin liên quan đến thiên ma và quy khư, đã tìm được một số tin tức. Xác định được 148 địa điểm khả thi. Trong cổ tịch liệt tử, có ghi chép về một nơi bí ẩn trong biển. Cũng gọi là Quy Phư, nơi đây hội tụ vô số nước, được gọi là thung lũng không đáy trong biển. Rãnh Mariana là nơi sâu nhất đại dương đã biết, nếu đặt đỉnh Everest ở đáy rãnh, đỉnh núi cũng không thể nhô lên khỏi mặt nước. Rãnh này hàng năm hút đi 3 tỷ tấn nước biển, tương đương với hố không đáy dưới đáy biển, hàng năm đều điên cuồng nuốt chửng nước biển. Điều này có điểm tương đồng với Quy Khư trong cổ tịch, vì vậy rãnh Mariana rất có thể là nơi ẩn náu của thiên ma ngoại vực, cũng chính là con đường dẫn đến hỗn độn. Nơi này có khả năng cao nhất trong số 148 địa điểm. Lãnh đạo hít một hơi lạnh, cách phán đoán này cũng quá qua loa rồi. Không chỉ vậy, nhân viên lấy ra tài liệu. Rãnh Mariana hàng năm đều nuốt chửng vô số nước biển, nhưng những nước biển này sẽ tham gia vào vòng tuần hoàn nước của trái đất, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mực nước biển. Tuy nhiên gần đây lại xuất hiện dị thường, nó không còn nuốt chửng nước biển nữa, mà ngược lại lại thải ra nước biển. Những nước biển này đã phá vỡ nghiêm trọng vòng tuần hoàn nước của trái đất. Theo tốc độ này, chưa đầy một năm nữa, đất nước chúng ta sẽ mất đi 1/10 lãnh thổ ven biển, quốc đảo láng giềng sẽ mất đi 1/3 lãnh thổ. Ước tính thận trọng, chưa đầy 10 năm nữa, toàn bộ trái đất sẽ là một biển nước mênh mông. Anh ta vừa dứt lời, tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tục. Thì ra người Maya nói ngày tận thế không sai, chỉ là thời gian bị trì hoãn. 10 năm nữa, đất nước biến thành biển nước mênh mông. Đó chính là diệt vong. Nhân viên ra ngoài nghe điện thoại, rồi quay lại, mắt sáng rực. Người quản lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của đạo quán Xuất Vân, đã nói cho tôi biết vị trí của khe nứt hỗn độn. Quả nhiên chính là ở rãnh Mariana, giống như suy đoán của chúng ta. Ngày tận thế quá đáng sợ, để tránh gây hoang mang cho người dân, chuyện này được xếp vào hồ sơ tuyệt mật. Nhưng cấp độ hành động là cao nhất chưa từng có, nhiều nơi đã ban hành lệnh thời chiến, vô số nơi trực tiếp cấm bay hàng không dân dụng, chỉ cho phép máy bay trực thăng di chuyển. Bắc Kinh, trên đường phố náo nhiệt, ồn ào quá, sao lại ồn ào như vậy? Một đứa trẻ hét lên. Mọi người mau nhìn trên trời kia, theo tiếng ầm ầm ngày càng lớn bên tai, vô số người ngẩng đầu lên, vừa nhìn. Liền sững sờ, im lặng, sự im lặng chưa từng có. Hơn 200 máy bay vận tải siêu lớn xếp thành hàng, cất cánh từ sân bay, bay nhanh về phía đông, dày đặc, che kín bầu trời, đó là dòng thác thép trên bầu trời. Không ít người hoa cả mắt, hơi chóng mặt, căn bản không nhận ra đây là máy bay, cứ ngỡ là quái vật. Bọn trẻ vô cùng phấn khích, tạm biệt máy bay, tạm biệt máy bay. Trên mạng thì náo loạn, Trời đất ơi, điều động nhiều máy bay trực thăng như vậy để làm gì? Làm tôi sợ hết hồn, chẳng lẽ sắp đánh nhau? Không phải sao, những người ở ven biển nói rằng tàu sân bay đều đã xuất động. Yên tâm đi, đài truyền hình trung ương đã phát thông báo rồi. Đây là diễn tập quân sự, hơn nữa là diễn tập quân sự liên hợp do 8 quốc gia có thực lực rất mạnh tham gia, được gọi là diễn tập quân sự vành đai Thái Bình Dương. Cách chương